90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, thần toán lý mà nói lại ứng nghiệm. Tống Khuyết đang tại Lý Thiếu Cẩn sau khi ra cửa thì thầm trong miệng, cũng biết hảo tâm, chồng đều không chú ý. Tống Khuyết cũng bắt đầu mặc quần áo, Lý Thiếu Cẩn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một cái. Thấy cũng không phải Thẩm Quế Vân. Lý Thiếu Cẩn mở cửa. Thiêu Mi nhìn người đâu? Đều 8 điểm nhiều. Ngươi tại sao lại tới? Lần này còn nghĩ làm khách à? Cũng nhìn một chút thời gian. Người đến là Phương Yêu Yêu. Sau lưng còn đi theo Phương Vi. Phương Yêu Yêu đã không thấy lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thủy nộn. Mặc một bộ thêm nhung thêm dày miên áo ngủ, tóc rối bù, toàn bộ trên mặt đều là lấm tấm nhưng là rất lớn màu tím mụn. Không có trắng nhọn, bọc mũi hướng trong lõm xuống, như nước trong veo một cái tiểu cô nương, đã trở nên mặt mũi khó ưa, thậm chí có chút dọa người. Phương Yêu Như thấy Lý Thiếu Cẩn, liền trực tiếp khóc, ngươi nhìn ta mặt, ngươi nhìn một chút. Đều bị ngươi nói chúng. Ngươi mau làm cho ta đi xuống. Lý Thiếu Cẩn lần nữa thiêu thiêu mi. Ta cho ngươi làm đi xuống. Phương Vi kéo Phương Yêu Yêu chen chúc đến trước mặt đi tới. Lý gia em gái, đứa nhỏ này là sẽ lo lắng. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Nghe nói ngươi nhìn thấu Yêu Yêu bệnh. Này không phải dựa theo ngươi nói tới sao? Dài mặt đầy mụn, đều đều mấy ngày, đi bệnh viện nhìn, lau dược cao châm cứu, cũng không được, nữ hài tử này mặt trọng yếu bao nhiêu à, ngươi cho xem thật kỹ một chút đi. Vốn là Phương Yêu Yêu, đã bị bệnh 5-6 ngày, khi đó liền muốn tìm Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không có ở đây. Phương Vi tham gia xong tang lễ, nhìn thấy Tống Khuyết, hỏi một chút dưới, Lý Thiếu Cẩn cũng cùng trở lại, cho nên đuổi chặt tìm thời gian qua đây. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, nàng cái bệnh này, ta không xem được, các ngươi hay là đi bệnh viện đi. Lý Thiếu Cẩn phải đóng cửa. Phương Vi vội vàng kêu lên, Lý gia em gái, đừng, chúng ta hàng xóm lân cư trụ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Tiểu cô nương phá hủy dung mạo không phải cả đời thì xong rồi sao? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói. Dáng dấp kia xấu xí. Liền không có ai sinh. Ai cho ngươi nhân sinh tín điều. Dáng dấp đẹp mắt là có thể có tốt đẹp nhân sinh. Phương Vi nghẹn một cái. Kỳ kỳ ngả ngả nói. Ngươi cho chị một chút đi. Ngươi đều đã nhìn ra. Ngươi không phải đại phu đi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Ta chỉ nói một câu. Đừng đánh thuốc cảm. Các ngươi nếu như tin ta, cũng đừng đánh thuốc cảm. Nếu như đánh, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Còn em gái ngươi cái bệnh này đi, ta coi như không chỉ. Các ngươi chỉ cần nghe ta, cũng sẽ không người chết. Trở về đi thôi. Này trở về nói xong, lưu loát đóng cửa. Phương Yêu Yêu cùng Phương Vi ăn bế môn canh. Phương Vi ngoặc kép. Phương Yêu Yêu bụng mặt mang nước nở nói, tỷ làm thế nào a? Nữ nhân này không cho ta chữa sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà hủy dung làm thế nào? Không phải càng phải mệnh? Phương Vi nói, làm sao cứ như vậy đúng dịp đâu, làm sao nàng nói sẽ dài đồ liền dài đồ, cũng thật trùng hợp. Phương Yêu Yêu, nhưng là nàng không cho ta chữa, trước kia cũng không làm sao chọc nàng đi, bụng dạ hẹp hòi. Phương Vi nói, Tống đại đội trưởng chỉ thích như vậy một cái lòng dạ chật hẹp người, quả thật không ánh mắt, thôi đi. Ta cũng không tin thiên hạ chỉ nàng này một cái đại phu. Ngày mai chúng ta đi bệnh viện thành phố. Ta cũng không tin không có đại phu không trị hết. Phương Yêu Diêu khóc lóc nói, vậy nếu như còn không trị hết đâu? Phương Vi, không thể nào. Ngoặc kép, Tống Khuyết từ trong phòng ngủ đi ra. Lý Thiếu Cẩn đã trở lại, đi phòng bếp rót nước uống. Tống Khuyết ngồi ở ghế salon nói, vợ, ta cũng phải một ly. Lý Thiếu Cẩn bưng ly trở lại, nhẹ nhàng đặt ở Tống Khuyết trong tay. Tống Khuyết uống nước hỏi, ai à, ta nghe hình như là trên lầu kia hai chị em Monster. Lý Thiếu Cẩn cười thần bí, liền đem lúc ấy cùng Phương Yêu Diêu cãi vã chuyện nói. Ta lúc ấy nhường nàng thu liễm một chút, đối ta khách khí một chút, nàng không tin, bây giờ làm sao liền cho là ta sẽ cho nàng chữa. Ngây thơ cô bé à, giống như là nghĩ tới điều gì. Thôi đi, cô bé, không muốn cùng nàng vậy so đo. Ở nơi này là cô bé không nên so đo. Rõ ràng là có hậu thủ, không phải so đo, là ghi thù rồi. Tống Khuyết xiết ở Lý Thiếu Cẩn cổ, cười gian nói, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, ngươi còn làm hại ta rất áy náy. Nói, bồi thường thế nào ta? Lý Thiếu Cẩn tay cắm vào Tống Khuyết áo sơ mi trong. Ngươi nói sao? Ngoặc kép, Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ. Lý Thiếu Cẩn đẩy Tống Khuyết, ngươi đi tắt đèn. Tống Khuyết sờ Lý Thiếu Cẩn cõng, quyến luyến không thôi nhảy xuống giường, đi phòng khách, trước đem đèn của phòng khách đóng, chờ trở lại lên giường thời điểm, điện thoại di động reo. Tống Khuyết bây giờ là hiền người thời gian, tâm tình rất tốt, nằm xuống tới cầm điện thoại di động lên từ từ xem. Ngoặc kép, vợ, là trong nhà máy riêng. Lý Thiếu Cẩn nằm ở hắn bên người lười động. Vậy ngươi liền tiếp đi, nếu không lại phải cho ngươi nói cho ba, ba sẽ mắng ngươi. Lại hiểu ý phiền, nhận cú điện thoại không có gì. Tống Khuyết nhấn nút trả lời, liền nghe bên kia là hô lên, Lý Thiếu Cẩn có phải hay không cùng ngươi chung một chỗ? Tống Khuyết giọng rất bình tĩnh, nội, thế nào, làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ à? Nga, ta quên, người lớn tuổi không ngủ được, ngươi không muốn cho ta giả ngây giả ngô. Ta trước khi cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, sau vẫn đô đô đô cắt đứt, nếu không liền nói không đang phục vụ khu, nàng cho ta kéo danh sách đen trong. Tống Khuyết khóe môi nhếch lên nụ cười nói, nội, ngươi cũng sẽ không dùng điện thoại di động, đều là Quế Chi gì giúp ngươi gọi điện thoại, hay là máy riêng, ngươi làm sao biết danh sách đen là cái gì, là ai nói cho ngươi? Ta, ngươi không muốn cho ta giả ngây giả ngô. Lý Thiếu Cẩn đâu? Thiếu Cẩn ngủ, điện thoại di động hư. Ngươi nếu như muốn cùng Thiếu Cẩn nói chuyện, liền đưa tiền mua điện thoại di động đi. Nếu không làm gì đón ngươi điện thoại. Bùi Tư Hà hừ một tiếng, ta tiền ta còn phải để lại cho ta chất lớn đâu, mới sẽ không cho các ngươi. Tống Khuyết liếc mắt, bên kia lại nói, các ngươi lúc nào trở lại, nếu vào nhà ta cửa, phải giữ quy củ của nhà. Ăn Tết không biết cho trưởng bối chúc Tết à? Các ngươi nếu như một mực cùng ta đối nghịch, đừng xem các ngươi lãnh giấy hôn thú, nhưng mà cửa hôn sự này ta là sẽ không đồng ý. Các ngươi đừng nghĩ làm hôn lễ. Tống Khuyết a a cười nhạt hai tiếng. Bùi Tử Hà càng tức giận hơn. Ngươi đang tại châm biếm ai? Tống Khuyết ngáp một cái nói, trách muộn. Ngươi hay là ngủ sớm một chút đi. Không ngủ được nói, liền muốn nghĩ ta ra. Gặp lại, lanh lẹ cúp điện thoại, tắt máy, tắt đèn. Trong bóng tối nằm ở chồng trên cánh tay Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, ngươi nội lại muốn làm gì? Tống Khuyết nói, ta trưởng thành, mẹ ta không thường trở về quê quán, cũng không người cùng nàng kiếm. Mấy năm này a, nàng có chút nhẹ nhàng, còn có đại tổ, khích Bắc Lý Gián chính là nàng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiếp theo thật không nhịn được. Lý Thiếu Cẩn ha ha cười. Tống Khuyết cười nói, ta lại nói không sai chứ. Quên năm đó mẹ là làm sao cùng nàng nói rồi. Đứa nhỏ này họ Tống, sau này cùng vương gia ngươi người một chút quan hệ đều không có. Lại xen vào việc của người khác, liền đem bà cả nhận lấy dưỡng lão. Bà cả là ai? Ngoặc kép, hết chương.